Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 223, bắt đầu production mission. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jiwin nhìn đám đông đang đi vào, sao có cảm giác như có nhiều người hơn bình thường vậy? Ujin, bởi vì có nhiều người mua vé hơn. Tôi nghe nói đoàn làm phim phải tối đa hóa chỗ ngồi vì có rất nhiều người hâm mộ muốn xem buổi biểu diễn trực tiếp. Ian lắc đầu không tin. Đây là mùa đầu tiên như thế, đúng không? Gan gật đầu, đây là mùa phổ biến nhất. Ngay cả những đứa cháu họ của tôi cũng đang xem chương trình. Bon tham gia vào cuộc trò chuyện. Anh nghĩ lý do cho sự thành công là gì? Chắc chắn là có một lý do khác rồi. Di Huyền hướng mắt đến một trong những bức ảnh được hiển thị trên màn hình LED. Jun, Ujin, chắc là do số lượng thực tập sinh nổi tiếng, đúng không? Có rất nhiều ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí ra mắt. Chắc chắn rồi, Di Huyền không nói ra suy nghĩ thực sự của mình. Có lẽ mọi người vẫn đánh giá thấp Jun vì cậu ấy không đến từ một công ty lớn. Nhưng Di Huyền đã quan sát anh ngay từ đầu, cô ấy càng chắc chắn hơn. Vào đầu chương trình, các biểu ngữ trong hội trường chủ yếu là hình ảnh các thực tập sinh ở thứ hạng cao, những người đến từ các công ty lớn hoặc có người hâm mộ trước cả khi chương trình diễn ra. Tuy nhiên, hiện tại đã có sự bão hòa khá tốt giữa những biểu ngữ dành cho các thực tập sinh khác nhau. Từ góc nhìn của người nghiệp dư thì làm sao một thực tập sinh có thể thao túng tỷ lệ người hâm mộ của chương trình? Tuy nhiên, một số thực tập sinh hợp tác với Jun không được dự đoán sẽ tiến xa được đến vậy trong cuộc thi. CJ, Giang Moon, Akira, Sehun, tất cả những thực tập sinh này sẽ không bao giờ lọt vào top 25 nếu họ không gặp được Jun và biểu diễn cùng cậu ấy. Tương tự như vậy, có vẻ như những thực tập sinh có thứ hạng cao cũng luyện tập chăm chỉ hơn, không tự mãn vì sự nổi lên của họ hiện đang bị đe dọa. Ji Huyên tiếp tục nhìn xung quanh, cô cũng nhận thấy một điều. Trước đây, Z và Casper có nhiều banner hơn hẳn những thực tập sinh xếp hạng cao khác. Thì bây giờ, có vẻ như banner của Jun hiện đang ngang hàng với họ. Ji Huyên lẩm bẩm, cậu ấy thực sự rất tuyệt vời. Ian, tôi là người duy nhất thấy hơi lo lắng à? Gan. Tại sao? Vâng, sau đợt đánh giá tạm thời, chúng ta chưa thấy được sự tiến bộ của các học viên. Bon thở dài, đúng vậy, đây cũng là lần đầu tiên. Tôi tin các thực tập sinh cũng không biết gì về sân khấu của đội khác. Đội ngũ sản xuất thực sự lưu tâm với khí cảnh, bất ngờ, của các buổi biểu diễn. Ujin, tốt nhất là chúng ta nên tin tưởng họ. Các cậu ấy đã lọt vào top 25 rồi. Đây là lúc họ thể hiện cá tính thực sự của mình. Tôi thực sự rất phấn khích. Tôi cũng vậy, gần nghĩ tới Jun. Tôi tự hỏi họ sẽ biểu diễn những bài hát tự sáng tác của mình như thế nào. Bon, giờ thì tôi không quá lo lắng vì tất cả đều làm tốt trong đợt đánh giá tạm thời. Tôi chỉ ước họ cũng chăm chút kỹ hơn cho các yếu tố khác nữa vì một số bài có giai điệu tương tự nhau. Ji Huyên đồng ý, có hai bài hát nổi bật đối với tôi là đội của Jun và đội của Lâm Chí. Chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa đây. Đúng lúc đó, tiếng hét lớn vang lên khắp khán phòng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các cố vấn. Minho trên sân khấu trông bảnh bao hơn cả. Anh đứng ở trung tâm sân khấu, tắm mình trong ánh đèn rực rỡ, nụ cười rạng rỡ tỏa ra sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Gan thở dài với hào quang của nam diễn viên, tôi tự hỏi không biết sinh ra như vậy sẽ như thế nào. Bồn cười khúc khích, khẽ đẩy vai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa ở kiếp sau nhé. Chào buổi sáng, các quý ông và quý bà. Giọng nói của Kang Minho vang lên giữa tiếng vỗ tay vang dội. Đám đông bùng nổ với tiếng reo hò và vỗ tay lớn hơn, sự nhiệt tình làm rung chuyển nền móng tòa nhà. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Kang Minho bắt đầu dẫn vào. Tối nay, chúng tôi có một điều đặc biệt dành cho tất cả các bạn. Đây là lần đầu tiên một nhiệm vụ như vậy xuất hiện trong Rising Star. Xin tiết lộ cho các bạn nhiệm vụ sản xuất Production Mission. Production Mission xuất hiện bằng chữ in đậm, lấp lánh phía sau càng làm tăng thêm niềm phấn khích trong phòng. Đối với nhiệm vụ này, các thực tập sinh của chúng ta được trao quyền tự chủ hoàn toàn. Họ phải tự sáng tác bài hát, lời bài hát, vũ đạo và thậm chí là thiết kế trang phục biểu diễn của riêng mình. Đây là cơ hội để học viên thể hiện sự sáng tạo, cá tính và tiềm năng trở thành nghệ sĩ thực thụ. Khán giả thì thầm trao đổi về những mong đợi từ màn trình diễn tự sản xuất của các thực tập sinh. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Tôi rất mong được nghe bài hát của họ. Minho, em yêu anh, nhưng làm ơn nói nhanh lên và giới thiệu tiết mục đầu tiên đi. Minho tiếp tục, nhưng đó không phải là tất cả. Sau mỗi bài biểu diễn, các star sẽ bỏ phiếu cho thực tập sinh nổi bật nhất. Và cuộc bỏ phiếu này sẽ có tác động rất, rất quan trọng đến lần loại trừ sắp tới. Vì vậy, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Sau tất cả các buổi biểu diễn, các bạn cũng sẽ bỏ phiếu cho đội mà mình yêu thích và nhóm cũng sẽ giành được một khoản lợi ích khác. Các thực tập sinh trong phòng chờ cũng đặc biệt chú ý đến những gì Minho nói. Z, họ vẫn chưa công bố phần thưởng cho thực tập sinh có thứ hạng cao nhất phải không? Leo trả lời, thật kỳ quái, đây là lần đầu tiên họ không công bố giải thưởng cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Z nhún vai, có lẽ là 1 triệu star, vậy thì đó chính là con đường tới trận chung kết rồi. Bây giờ, không cần phải chờ đợi nữa, chúng ta hãy bắt đầu với nhiệm vụ sản xuất. Đối với màn trình diễn đầu tiên, hãy để tôi gọi một đội sẽ khuấy động khán phòng bằng những giai điệu mạnh mẽ của họ. Biểu diễn một bài hát theo thể loại electro techno, chúng ta hãy chào đón đội Party Animal. Cách chương.